Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, chém giết. Thú nhân đội ngũ từng bước tới gần, Thất Kinh Huyết Lang nhóm không ngừng lùi lại, nhưng đường lui cuối cùng bị hòn đá tuyết đọng chờ tạp vật bao trùm. Căn bản là không có cách thoát đi. Ngao ô, Huyết Lang thủ lĩnh hai con ngươi bên trong hiện lên một tia huyết hồng vẻ. Ngửa mặt lên trời thét dài, khiếu âm dẫn không mà lên. Quán triệt trời cao, nó đây là tại đối chúng sói hạ lệnh. Xuất kích, sau đã không đường, chỉ có hướng phía trước xông ra một con đường máu. Phanh phanh phanh, bên cạnh đàn sói nghe được đầu sói mệnh lệnh, lập tức chính là tụ tập lại, hội tụ thành nhóm, hướng phía trước một đám thú nhân xung phong mà lên. Từng cái huyết lang mở ra dữ tợn răng, giống như thủy triều càn quét, khí thế hùng hổ hướng phía trước thú nhân hàng ngũ xung phong đi lên. Đối mặt trên trăm con đàn sói xung kích, nếu là Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân khác bộ lạc, chỉ sợ đã sớm bị dọa đến chật vật chạy trốn. Nhưng những này đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, đồng thời trải qua huyết chiến Austin quyến tộc, lại là giống như sắt thép không nhúc nhích tí nào. Đâm, đợi cho huyết lang xông đến trước người cách đó không xa, nương theo lấy ra lệnh một tiếng, sắc bén trường mâu cùng nhau đâm ra. Xông lên phía trước nhất huyết lang lập tức chính là như là đụng phải tường đồng vách sắt, máu tươi vẩy ra mà lên. 8, 9 con huyết lang lập tức chính là ngã xuống trường mâu phía dưới. Nhưng cái này cũng không có hù đến huyết lang, theo sát tại phía sau đàn sói cũng liên tiếp không ngừng mà xông lên, lao thẳng tới một loại thú nhân quân trận. Nếu như là tại mấy ngày trước đó lần kia dạ tập, huyết lang nhóm lấy loại này cường độ cao, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích công kích quân trận, ngày đó thú nhân hàng ngũ nhất định bị xé nứt đục cái lỗ hổng, từ đó bị xung kích tán loạn. Nhưng vì hôm nay một trận chiến này, Austin cũng cho thú nhân hàng ngũ làm ra trình độ nhất định điều chỉnh. Bởi vì hẻm núi độ rộng quan hệ, Austin thủ hạ thú nhân đội ngũ bị chia làm 3 hàng. Phía trước nhất là một đội 10 người địa tinh thấp bé, cầm trong tay trường mâu, đồng thời một cái tay khác đồng thời còn cầm một khối cao cỡ nửa người sợi đằng mộc thuẫn, xem như đơn sơ thương thuẫn binh. Bởi vì địa tinh hình thể quan hệ, hàng thứ nhất cũng không tính để bọn hắn gánh chịu quá nhiều chuyển vận. Nắm mâu chủ yếu là ngăn cản huyết lang đột tiến, cầm thuẫn càng là bảo hộ đội ngũ hạ bàn, trực tiếp đem huyết lang ngăn tại thân thể hàng ngũ bên ngoài. Mà phía sau thứ hai thứ ba đi đội ngũ thì là thân cao tương đối cao cẩu đầu nhân cùng người thần lằn. Bọn hắn chủ yếu phụ trách đối huyết lang tiến hành chuyển vận. Bởi vì đội thứ nhất liệt địa tinh tương đối thấp bé quan hệ, thứ hai thứ ba đi đội ngũ đâm mâu thời điểm cũng trên cơ bản không bị ảnh hưởng. Như thế ba hàng đội ngũ lẫn nhau giao thoa công kích, làm cho toàn bộ thú nhân quân đội tại hạp cốc này bên trong hóa thân thành cối xay thịt, một đường hướng phía huyết lang nghiền sát đi qua. Huyết lang không ngừng xung kích, nhưng đụng vào cái kia ba đội phối hợp lẫn nhau giết chóc vũ khí, ngay lập tức trong hạp cốc máu tươi vẩy ra. Huyết lang nhóm trừ để lại đầy mặt đất thi thể, lại là liền tới gần thú nhân bên người đều không thể làm được. Bất quá tầm 10 phút, toàn bộ huyết lang nhóm liền đã là tổn thương hơn phân nửa. Mà lúc này, thân ở hậu phương chỉ huy huyết lang thủ lĩnh rốt cục luống cuống. Giống, huyết lang thủ lĩnh ngửa mặt lên trời gào thét, giống to một tiếng, mắt trần có thể thấy khí lãng bài không mà lên. Nhưng thấy cái kia thật lớn thân ảnh màu đỏ ngòm vọt cướp mà lên, đúng là giống như sấm chớp vượt qua rất nhiều huyết lang bộ hạ, hướng phía thú nhân hàng ngũ phương hướng đánh tới. Lần trước tập kích tổ rồng thôn xóm thời điểm, huyết lang thủ lĩnh chỉ là vỗ chính là kém chút tướng quân trận mở ra một lỗ hồng. Lần này, nó muốn diễn lại trò cũ, dẫn đầu thuộc hạ triệt để đem trước mắt thú nhân quân đội đánh tan. Ngay tại lúc nhảy lên thật cao, song chảo ở giữa nổi lên huyết sắc hư ảnh thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, hẻm núi trên không nhất đạo bóng tối vọt cướp mà xuống. Giống như sắt thép đúc kim loại thiết chảo xé rách phong lôi. Nháy mắt hướng phía chính bay vọt không trung huyết lang oanh kích mà đi. Huyết lang thủ lĩnh căn bản không kịp phản ứng. Chính là bị một luồng lực lượng khổng lồ oanh kích. Lúc này như đạn pháo đập bay ra ngoài. Oanh, huyết lang thủ lĩnh nặng nề mà nện trên mặt đất. Liên tiếp lộn mấy vòng. Chỉ cảm thấy đầu trống rỗng. Lại tại lúc này, Austin đắc thế không tha người. Từ trên cao lên bay lượn mà xuống. Một đôi lợi chảo xé rách không khí. Phải bắt hướng huyết lang thủ lĩnh đầu. Nhưng mà bên cạnh huyết lang thấy thủ lĩnh ở vào trong nguy hiểm. Quanh mình huyết lang lúc này nhao nhao nhảy vọt mà lên. Bay vọt không trung hướng phía đáp xuống lam ấu long cắn xé đi qua. Mắt nhìn lấy mấy cái kia đang không mà lên huyết lang. Cho dù Austin cũng không dám chủ quan lâm vào vây công bên trong. Đành phải một cái cánh cuốn lên dòng lũ. Miễn cưỡng đem thân hình bay vụt mà lên. Mà lúc này, rơi đập tới đất lên huyết lang thủ lĩnh cũng theo trong mê muội tỉnh táo lại. Nó lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời bay lượn Austin một chút. Tinh hồng trong con mắt tràn đầy sát ý. Nhưng mà huyết lang thủ lĩnh trung quy là không có điên. Nó đem ánh mắt một lần nữa thả lại trước mắt, không ngừng tiến lên giết chóc thú nhân đội ngũ lên. Thân thể đột nhiên run không ngừng, phát ra trầm thấp tiếng giống. Giống, từng tia huyết sắc sương mù đột nhiên tự thân sói lên cao đằng mà lên. Trên thân bộ lông màu đỏ ngòm cũng theo đó phiêu đãng. Vô hình áp bách lan tràn ra. Quanh mình huyết lang nhao nhao thối lui một cái đất trống. Huyết lang thủ lĩnh toàn bộ thân hình lại giống như là giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, dâng lên vô cùng kinh người uy thế. Đồng thời sói miệng há khai, toàn bộ thân hình trở nên cực kỳ hung tàn. Đây là thiên phú pháp thuật. Trên bầu trời, tầng trời thấp bồi hồi lam ấu long đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác xấu. Cẩn thận! Austin vội vàng lên tiếng cảnh cáo. Ngay tại lúc giờ khắc này, một đoàn ngọn lửa màu vàng bỗng nhiên trống rỗng tự huyết lang thủ lĩnh mở ra miệng sinh ra. Ầm vang như đạn pháo phun ra ngoài. Một đám thú nhân còn chưa kịp phản ứng. Bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu chính là mang theo thật dài đuôi lửa lướt ngang trời cao. Chính giữa oanh kích thú nhân hàng ngũ. Ầm ầm. Đánh trúng thú nhân hàng ngũ một khắc này, hỏa cầu đột nhiên nổ tung lên, kéo ra dài đến 2-3 mét ngọn lửa, nhấc lên thật lớn sóng nhiệt. Hỏa cầu kia mặc dù đánh trúng địa tinh trên tay Mộc Thuẫn, nhưng cường đại lực trùng kích cùng hỏa diễm nóng rực lập tức đem thú nhân hàng ngũ oanh ra một cái lỗ hổng, bạo tạc phụ cận mấy cái địa tinh ngã trên mặt đất. Không rõ sống chết. Bên người thú nhân cũng gặp tương đối nghiêm trọng tổn thương. Ngao ô, một kích đến công, một đám huyết lang hưng phấn nóng nảy, nhào nhào hướng phía thú nhân hàng ngũ lần nữa xung kích đi lên. Cùng lúc đó, huyết lang thủ lĩnh lần nữa há hốc miệng ra, đạo đạo huyết sắc sương mù tự thân mặt ngoài bay lên. Từng tia từng sợi năng lượng tại không trung tụ tập, đáng ghét. Trên bầu trời Austin liền muốn bay lượn mà xuống, nhưng huyết lang thủ lĩnh một bên phổ thông huyết lang lập tức như lâm đại địch. Nhìn chằm chằm trên trời Austin kích động, tin tưởng chỉ cần lam ấu long một cái xuống đến đầy đủ độ cao. Những cái kia huyết lang tất nhiên sẽ quên mình tấn công mà lên. Đem Austin kéo chặt lấy, hỗn đàn, Austin giận tím mặt. Nhưng ngay tại sắp hạ xuống tới chém giết thời khắc, nhìn qua cái kia nhắm mắt lại chuyên tâm ngưng tụ thiên phú pháp thuật. Không có chút nào động đậy huyết lang thủ lĩnh, lam ấu long trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý kiến tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,